Chương 5. 026 năm một mặt chân thành. Con hàng này tiến lên mấy bước, hát làm đều tốt nói, a nha, các ngươi cu nở dê đều đi ra a đại gia đều không sao chứ ải nha, thật sự là lo lắng người chết ta, còn nghĩ đến đám các ngươi đều quay lại ở đây phá bí cảnh bên trong đâu. Đám người, lời nói này được tất cả mọi người muốn đánh nàng, cái gì gọi là bọn họ đều quay lại tại bí cảnh bên trong. Tuy rằng ngay từ đầu bọn họ là trải qua 10 phần không thuận, nhưng kể từ cùng tiểu mặt than mặc thái tử bọn họ mỗi người đi một ngả, cuối cùng vận khí không phải quá kém, cu nở dê không gặp được đặc biệt lớn gì nguy hiểm. Nửa đường còn để bọn hắn giết chết mấy con linh thú, đạt được mấy khối đỉnh cấp linh thú tinh hạch đâu. Vô Song quận chúa một mặt chân thành nói, hoàn hảo tất cả mọi người thật tốt à, ai, các ngươi bên kia thế nào, có không có thu hoạch gì à, các ngươi nói chúng ta như thế nào tất cả đều rơi ra bí cảnh à, lúc này mới vào trong mấy ngày à. Thế mà nhanh như vậy liền bị đưa ra tới a, chuyện gì xảy ra a, đây là mọi người nhất thời không phản bắt được, lúc đầu lời này là bọn họ muốn nói, kết quả bị con hàng này lớn tiếng dọa người đoạt trước. Đúng a, bọn họ cũng đang muốn hỏi một chút tiểu mặt than một đoàn người. Cuối cùng là làm sao vậy, như thế nào tốt đoan đoan còn tại bí cảnh trong thăm dò, kết quả liền một trận chơi y đờ tờ quay củ ổ nờ dê đất rung núi chuyển, sau đó bọn họ liền đều được đưa về hoang đảo. Mạc phu nhân, chẳng lẽ chư vị cũng không biết đây là có chuyện gì? Tiểu mặt than yên lặng đem thiên cơ tâm tắc trở về trong tay áo, lắc đầu, biểu lộ càng thêm thành khẩn, không biết. An Vô Song thở dài, ai, đây thật là khó cho chúng ta. Ngươi nói chuyện này, hiện tại đổi làm sao bây giờ đâu, cái kia bí cảnh đánh giá là không vào được đi này, không nói nhảm a, bí cảnh trực tiếp đem bọn hắn vứt ra, liên nhập miệng cũng không thấy, một chút thần vực mở rộng khí tức đều ngửi không đến. Từ nơi nào vào trong, lại có thể đi hướng chỗ nào, chúng ta có thế thật xui xẻo a. Vô Song quận chúa càng phát ra than thở, vốn cho rằng tại bí cảnh trong còn có thể được một hai cái kỳ ngộ, ai biết vào trong dạo qua một vòng, cái gì đều không có. Đúng rồi, các ngươi có thể tìm được cái gì bảo bối không có đâu. An Vô Song thở dài nói, thật sự là bị hào quang lão đầu nhi kia cho lắc lư, trước khi đến còn cùng chúng ta liên tục cam đoan, nói này bí cảnh trong khắp nơi đều có bảo bối, một cước đạp xuống đi đều có thể nhìn thấy kiện thần khí. Kết quả đâu lông đều không thấy một cây, vốn còn muốn cho ta đại ca tìm một kiện đỉnh cấp luyện khí đỉnh đâu, lúc này tay không mà về, thu hoạch gì đều không có, thật sự là tức chết người đi được a. Vô Song quận chúa này thân hy tinh bản sự, thật sự là phát huy phải làm cho người con mắt lô mãng ngây mồm. Nếu không phải Dung Thế Tử bọn họ tận mắt nhìn thấy, tiểu mặt than này hố hàng đem toàn bộ bí cảnh đều bỏ vào trong túi. Nói không chừng thật muốn tin nàng phen này bịa đặt lung tung. Các vị thu hoạch như thế nào? An Vô Song vội vàng tò mò đảo mắt nhìn về phía đám kia tán tu linh đánh thuê, cùng với thế gia đệ tử. Kiềm chế lấy được, tính, xem như có một chút đi. Một tên lính đánh thuê khở trong khở khí nói nói, đánh tới một khối cao giai linh thú tinh hạch. Vô Song quận chúa lập tức lộ ra một chút khoa trương biểu lộ. Cái gì các ngươi còn gặp được linh thú, chúng ta còn tưởng rằng này bí cảnh trong không linh thú đâu á, cái này cũng quá không công bằng, vì cái gì những cái kia linh thú, chúng ta một đầu đều không thấy, ngươi thật đánh tới linh thú tinh hạch rồi. Mọi người nhất thời một mặt lúng túng biểu lộ. Người lính đánh thuê kia yếu hề hề mà thấp giọng nói nói, cô nương, đại khái là các ngươi trong đội ngũ tràn ngập cường giả khí tức, chỉ cần không phải mắt mù linh thú, nói chung sẽ không hướng các ngươi trước mặt tiếp cận a.